Tí Thiên Đao, chương 130. Lai lịch của Diệu Nhất Nương, 2. Góc truyện audio.com, tỷ tỷ đến từ Chu Tước Đại Lục sao? Sở Mặc ngay tức thì tròn mắt kinh ngạc, vẻ mặt bàng hoàng không tưởng. Đối với hắn mà nói, Đại Lục Thanh Long đã rất rộng lớn rồi, hắn chưa hề tưởng tượng được rằng Diệu Nhất Nương, người đã thân thuộc với mình 4 năm, lại đến từ một đại lục khác. Đúng vậy đó, đó là những chuyện cũ đau lòng, ta chưa từng muốn nhớ lại. Diệu Nhất Nương khẽ khàng thở dài một cái, sự bi thương hiện rõ trên khuôn mặt. Không muốn nhớ lại thì thôi, chẳng cần nói đến làm gì nữa. Sở Mặc cũng có những sự việc mà hắn không bao giờ muốn nghĩ tới, hắn hiểu rõ nỗi đau đó. Ha ha, kỳ thực thì cũng chẳng có gì đâu, đều đã trôi qua biết bao năm này rồi. Diệu Nhất Nương nhẹ nhàng nói. Môn phái của ta có tên là Phiêu Diêu Cung, đã từng là một đại môn phái đỉnh cao vang danh chấn động Chu Tước Đại Lục, có thể sánh ngang hàng với Trường Sinh Thiên của Đại Lục Thanh Long. 400 năm trước đây, Phiêu Diêu Cung đã đạt đến giai đoạn thịnh vượng nhất, một lão tổ ở trong cung đã đột phá thành công tiên thiên. Nghe nói, nơi mà lão tổ đó tới chính là linh giới. Diệu Nhất Nương nhìn Sở Mặc và nói tiếp, theo truyền thuyết thì đó là một nơi tràn đầy linh khí, hoàn toàn khác biệt với thế giới chỉ có nguyên khí của chúng ta. Vậy, trong thế giới này của chúng ta, vũ giả tổng cộng có bao nhiêu cấp vậy? Ông nội chính là vũ giả cường mạnh nhất mà Sở Mặc từng biết, hoàng cấp tứ tầng điên phong, chuẩn bị đột phá lên tầng thứ 5. Sở Mặc từng nghe nói tới cường giả mạnh nhất chính là Phương Minh Thông, đương kim binh mã đại nguyên soát của đại hạ, nhưng cụ thể rằng Phương Nguyên soái đã đạt đến cảnh giới như thế nào rồi thì Sở Mặc hoàn toàn không biết. Diệu Nhất Nương nhìn Sở Mặc và nói. Này, ngươi cũng coi như là đã bước chân vào con đường tu luyện, nói cho ngươi biết cũng được thôi. Diệu Nhất Nương nói nhỏ, cảnh giới trong thế gian này tổng cộng phân thành cửu tầng, nhất cấp nhị cấp là thông thường, tam cấp tư cấp mới chạm tới nguyên quan, ngũ cấp có thể trở thành thiên nhân chạm, lục cấp có thể tung hoành thiên hạ, thất cấp có thể thấu hiểu được muôn vàn khó khăn, bát cấp chứng tâm kiến huyền quan, cửu cấp thiên lộ dạo bước tỉnh ngộ thanh thiên ngoại thế. Cửu cấp thiên lộ dạo bước, tỉnh ngộ thanh thiên ngoại thế. Sở Mặc lẩm nhẩm câu này trong miệng rồi sau đó thốt lên có phần chua xót. Vậy ra, cảnh giới hiện tại của ta vẫn yếu ớt đến như vậy, muốn đạt tới cửu tầng. Thì cần phải mất bao lâu đây? Diệu Nhất Nương nhìn Sở Mặc rồi chán nản nói. Ngươi nói như vậy là muốn tỷ tỷ ta mất mặt đúng không? Sở Mặc ngẩng đầu nhìn Diệu Nhất Nương. Diệu Nhất Nương nói, ngươi thừa biết tỷ tỷ ta năm nay đã 23 tuổi, lớn hơn ngươi 10 tuổi tròn đó. Vậy mà cảnh giới hiện tại của ta cũng chỉ có mới là hoàng cấp tam tầng mà thôi, nhưng mới chỉ có vậy thôi, năm xưa trong môn phái tỷ tỷ ta cũng được gọi là thiên tài hiếm gặp đó. Ngươi năm nay, mới có 13 tuổi, cảnh giới của ngươi đã vượt qua tỷ tỷ ta. Ngươi vẫn còn cảm thấy bản thân mình tu luyện chậm chạp hay sao? Nửa năm trước đây ngươi chẳng qua mới chỉ là hoàng cấp nhị tầng mà thôi, ngươi có biết đột phá nguyên quan khó khăn đến mức nào hay không? Sở Mặc định nhếch miệng lên nói nhưng lại không thốt được câu nào. Diệu Nhất Nương tiếp tục nói, nhất nhị tam cấp được gọi là thời, góc truyện audio.com, kỳ luyện thể, lần lượt tương ứng với ba giai đoạn Ngưu Ma chi lực, Hổ Báo chi lực, Long Tượng chi lực. Hay nói theo cách khác, khi đạt được đến hoàng cấp tam tầng thì thực lực của ngươi đã rất cường mạnh rồi. Đột phá nguyên quan, đạt đến đỉnh cao của thời kỳ luyện thể. Tứ ngũ lục cấp được gọi là thời kỳ luyện cốt, lần lượt tương ứng với các giai đoạn thiết cốt cảnh, thiết huyết cảnh, kim thạch chi cảnh, và khi đạt đến kim thạch chi cảnh thì gần như được coi là vũ giả cường mạnh nhất trên thế gian này rồi. Binh mã đại nguyên soái của đại hạ khá lắm cũng chỉ đến hoàng cấp lục tầng mà thôi. Sở Mặc nói, lục cấp tung hoành thiên hạ. Diệu Nhất Nương gật gật đầu đáp lại, đúng, tới được đẳng cấp đó thì quả thật có thể tung hoàng khắp thế gian này rồi. Lão quỷ trong đế vương phủ có lẽ cũng là một võ giả đỉnh cao lục tầng. Xí, Sở Mặc không kìm nổi lòng mà hít một hơi sâu, đồng thời vuốt mồ hôi cho hành động ngày hôm nay của mình, hắn khổ sở cười nói. Ta quả đúng là kẻ ngu không biết sợ mà, há chẳng phải sao, nếu không thì sao ta lại lo lắng cho ngươi như vậy chứ? Diệu Nhất Nương lườm Sở Mặc một cái rồi tiếp tục nói. Thất bát cửu cấp được gọi là thời kỳ luyện tâm, lần lượt tương ứng với ba giai đoạn minh tâm cảnh, ngộ tâm cảnh và thiên tâm cảnh. Khi đạt đến cảnh giới thiên tâm cảnh thì đã trở thành cao thủ hoàng cấp cửu tầng rồi, đã trở thành đại tông sư rồi. Cao thủ đẳng cấp này trong cả thiên hạ này không có mấy người đâu. Sở Mặc thở dài một tiếng rồi nói, hôm nay mới nhận ra bản thân mình là ếch ngồi đáy giếng. Ngươi cũng chẳng cần phải nhụt khí làm gì, ngươi có một vị sư phụ tới từ linh giới, công pháp tu luyện chắc chắn còn lợi hại hơn thế giới này nhiều lần. Vì thế tốc độ thăng cấp cảnh giới của ngươi cũng chắc chắn sẽ nhanh đến mức chúng ta khó có thể tưởng tượng được. Diệu Nhất Nương ngưỡng mộ nói, Sở Mặc nhớ lại những câu nói khi sư phụ trao cho hắn cuốn Thiên Ý Ngã Ý. Cuốn Thiên Ý Ngã Ý này có thể được gọi là tâm pháp cường mạnh nhất trên thế gian này. Cường mạnh nhất, tuy chỉ có 2 trang rưỡi giấy mà thôi, nhưng nếu ngươi có thể lĩnh hội thấu đáo những câu chữ trên 2 trang rưỡi giấy đó thì đã đủ để đảm bảo ngươi có thể tung hoành vô địch trên thế giới này. Tâm pháp đỉnh cao nhất trong đại lục tứ tượng, tốc độ luyện tập thứ tâm pháp này cũng chưa bằng được 1/10 của Thiên Ý Ngã Ý. Đến giờ Sở Mặc mới hiểu rõ vì sao lúc trước sư phụ lại nói như vậy. Hóa ra Thiên Ý Ngã Ý hoàn toàn không thuộc về thế giới này. Chẳng trách khi ta tu luyện, tốc độ lại nhanh đến như vậy. Sở Mặc thầm nhủ trong lòng, rồi sau đó hắn quay ra nhìn Diệu Nhất Nương và hỏi. Vậy sư môn của tỷ tỷ đã xảy ra biến cố gì vậy? Phiêu Diêu Cung năm xưa cũng từng huy hoàng một thời, chỉ tiếc là. Sau khi lão tổ thăng thiên, Phiêu Diêu Cung không đại năng chấn thủ, 100-200 năm thì còn ổn, uy danh của lão tổ vẫn còn đó. Nhưng thời gian lâu dần, đến thời đại của ta, hàng trăm năm đã trôi qua, một số bậc tiền bối trong Phiêu Diêu Cung không còn hy vọng đột phá thành công, lần lượt qua đời, khiến cho môn phái không còn người thừa kế càng lúc càng nguy cấp. Cách chương.